Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, 2027. Đối phương lời nói không thua gì một hồi sấm sét. Giản Tòng Hữu có chút hốt hoảng mà mở miệng. Cái gì, Trình Tố Cẩm cư nhiên muốn cùng hắn ly dị kiện tụng. Sao có thể, nhất định là hắn không có nghe rõ. Trình Tố Cẩm không chê phiền toái mà lặp lại, ta nói ta muốn cùng ngươi ly hôn, không phải hiệp nghị ly hôn, mà là tố tụng ly hôn, này hết thảy phát sinh đột nhiên không kịp phòng ngừa. Giản Tòng Hữu không hề chuẩn bị, hơi có chút nghẹn họng nhìn chân chối, hơn nửa ngày hắn mới mở miệng, chúng ta lại không có thâm cừu đại hận. Chỉ là cảm tình phai nhạt quá không nổi nữa. Vì cái gì muốn tố tụng ly hôn? Phu thê bị thẩm vấn công đường, đại gia thể diện hướng nào gác? Nếu ngươi là bởi vì Du Ninh nuôi nấng vấn đề mới có một quyết định này, ta hoàn toàn có thể nói cho ngươi. Du Ninh có thể đi theo ngươi. Nhận thấy được chính mình ngữ khí vội vàng chút, Giản Tòng Hữu nhếch gần khóe môi, hoãn hoãn mới tiếp tục du thuyết. Du Ninh từ trước đến nay đều cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt, ta sẽ không cưỡng bách nàng cùng ta. Điểm này ta còn là thế chúng ta nữ nhi suy xét. Trình Tố Cẩm ngước mắt, trong mắt mỉa mai không thêm che giấu. Du Ninh nuôi nấng quyền a, nàng đột nhiên hơi hơi tới gần Giản Tòng Hữu. Ngươi cảm thấy ta sẽ là bởi vì Du Ninh nuôi nấng quyền sao? Kia nuôi nấng quyền nghĩ như thế nào đều lạc không đến trong tay của ngươi. Giản Tòng Hữu một năm về nhà hai lần, mỗi lần không vượt qua 3 ngày, thẩm phán sẽ đem Du Ninh nuôi nấng quyền cấp như vậy thờ ơ phụ thân. Càng sâu, nàng có kinh tế năng lực có thể nuôi sống nữ nhi ngang nhau dưới tình huống, Giản Tòng Hữu nằm mơ đâu. Đặc biệt là Du Ninh đã không phải tiểu hài tử, nàng tại đây chuyện có lựa chọn quyền. Cho nên Trình Tố Cẩm chưa từng tại đây phương diện lo lắng quá. Giản Tòng Hữu lúc này mới ý thức được Trình Tố Cẩm là nói nghiêm túc. Hắn thẹn quá thành giận, vậy ngươi đến tột cùng là có ý tứ gì? Liền tính tố tụng ly hôn, ngươi cũng muốn cái cớ đi. Nói xong lời này sau, Giản Tòng Hữu trong lòng có chút thấp thọ money nên không phải là Hoàng Nhã. Cùng Tiểu Duy sự tình bị Trình Tố Cẩm phát hiện, cho nên đối phương dẫn đầu đưa ra ly hôn, hơn nữa là tố tụng ly hôn. Nhưng như vậy tưởng tượng, Giản Tòng Hữu lại cảm thấy không có khả năng. Hắn cùng Hoàng Nhã đã bao nhiêu năm, Trình Tố Cẩm nên phát hiện sớm phát hiện. Hơn nữa Trình Tố Cẩm căn bản mặc kệ hắn ở bên ngoài sinh hoạt cá nhân. Chính mình trước ân chính mình tâm ân y tố tụng ly hôn là chỉ phu thế hai bên hay không ly hôn, hoặc là tài sản phân cách, nợ nần chia sẻ chờ vấn đề vô pháp đạt thành nhất trí ý kiến dựng lên tố. Tòa án trải qua thẩm tra xử lý, điều giải hoặc phán quyết giải trừ hôn nhân quan hệ một loại ly hôn chế độ, như vậy giải thích. Ngươi có thể minh bạch sao? Giản Tòng Hữu đồng tử sậu súc, đối với con cái nuôi nấng bọn họ ý kiến nhất trí. Hắn bên ngoài không có nợ nần, hai người cũng xác xác thật thật là muốn ly hôn, chỉ có tài sản phân cách. Hắn đôi mắt sâu thẳm, phân không rõ cái gì cảm xúc, thanh âm chợt trở nên lãnh đạm. Nếu ngươi đối nuôi nấng phí có ý kiến, thế nào cũng phải quanh co lòng vòng làm cái gì, trực tiếp cùng ta nói không phải được rồi. Dừng một chút, Giản Tòng Hữu tiếp tục nói, bất quá, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, ngươi đối tài sản xem như vậy trọng. Ở Giản Tòng Hữu trong lòng, Trình Tố Cẩm đối này đó vật ngoài thân xưa nay không có gì hứng thú. Kia như vậy, Mỗi tháng ta cho các ngươi nuôi đấng phí phiên gấp 3. Ngươi cảm thấy được không? Mỗi tháng 10 vạn, một năm 120 vạn cũng không ít. Chỉ cần lượng sức mà đi tiêu phí. Sinh hoạt có thể quá phi thường dễ chịu. Trình Tố Cẩm rời đi cùng Giản Tòng Hữu đối diện ánh mắt. Thong thả sau khi tự hỏi lắc đầu. Này đó xa xa không đủ, nàng là không thèm để ý tiền. Nhưng Giản Tòng Hữu tiền, nàng lại mỗi một phân đều không nghĩ để lại cho đối phương. Vậy ngươi muốn nhiều ít? Ngươi là của ta thê tử. Mấy năm nay ta vắng vẻ ngươi. Chỉ cần ngươi mở miệng, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Hắn tay hơi hơi phát khẩn. Rốt cuộc đã nhận ra không thích hợp. Nơi nào đều không thích hợp. Ta muốn ngươi mình không rời nhà. Thanh âm thực nhẹ. Lại lập tức làm Giản Tòng Hữu đại não cung dưỡng không đủ. Tinh thần hoảng hốt. Ngươi nói cái gì? Trình Tố Cẩm, ngươi làm sao dám? Trình Tố Cẩm tâm lý rõ ràng, chẳng sợ Giản Tòng Hữu phạm vào trùng hôn tội, nàng cũng không có khả năng làm hắn mình không rời nhà. Chỉ có thể tận khả năng mà đa phần cắt tài sản. Ngươi cùng Hoàng Nhã ở Hong Kong nùng tình mật ý là lúc, có hay không nghĩ đến ta? Ngươi trêu đùa Giản Duy kia tư sinh tử là lúc, có hay không nghĩ đến Du Ninh? Uổng làm cha, uổng làm người phu, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi thiện sao? Trình Tố Cẩm không xảo không nháo, thanh âm bằng phẳng. Giản Tòng Hữu hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. Vừa mới hắn còn ân ủi chính mình, Trình Tố Cẩm là không biết những việc này. Nhưng hiện tại nàng lời nói giống như là một cái tắt xóa ở hắn trên mặt. Thanh thúy mà một tiếng. Tố Cẩm, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Trình Tố Cẩm không muốn nghe hắn chuyện ma quỷ. Không phải như vậy, kia Giản Duy là như thế nào tới? Ngươi đi đi, ngươi tạm thời đừng hồi Hong Kong. Tòa án văn kiện thực mau liền sẽ đưa đến ngươi trong tay. Nếu ngươi không ra tịch, đến lúc đó ngươi tài sản cũng thật không có một tia trì hoãn, mặc kệ tòa án như thế nào phán. Ta đều nhận, nhưng ta không tiếp thu lén điều giải, tuy rằng mấy năm nay ta đối với ngươi chẳng quan tâm. Nhưng là ngươi tài sản danh sách ta đều có, ta sợ ngươi rời đi tài sản, cho nên sẽ yêu cầu tòa án trước đông lại. Ta tưởng này hẳn là không quá phận đi. Giản Tòng Hữu là hoàn toàn mà nói không ra lời. Hắn hai mắt sung huyết, sắc mặt xanh mét nhìn Trình Tố Cẩm. Như nhau ký ức như vậy xinh đẹp, chỉ là hiện tại mặt mày thượng trọn, ngữ khí khắc nghiệt. Ngươi không cảm thấy ngươi ăn tương quá khó coi sao? Ngoài mạnh trong yếu. Giản Tòng Hữu biết Trình Tố Cẩm mấy năm nay giáo dưỡng con cái, phụng dưỡng cha mẹ chồng, ân ân phận phận, căn bản chọn không ra một tia sai. Mà hắn bên ngoài cưới vợ sinh con, trường kỳ không về nhà, không cần đi tòa án, hắn đều biết chính mình thua kiện cơ hội cao tới 99%. Đối phương càng sinh khí, Trình Tố Cẩm trong lòng liền càng thoải mái. Có khó không xem đều có pháp luật cho ta một cái công đạo, Giản tiên sinh. Phiền toái ngươi rời đi nhà của ta. Trình Tố Cẩm cũng không sợ giờ phút này Giản Tòng Hữu sẽ đối nàng bất lợi, trong nhà báo nguy trang bị nhiều. Lấy nàng đối Giản Tòng Hữu hiểu biết, hắn là sẽ không đả thương địch thủ 1000, tự tổn hại 800 money. Rốt cuộc trong nhà liền hắn một cái, nghĩ như thế nào cũng chạy không thoát hiểm nghi. Đến nỗi đường ngang ngõ tắt, Trình Tố Cẩm nhếch môi không nói, nàng sẽ hào hảo đề phòng. Giản Tòng Hữu đích xác không dám mờ đi, nhưng nghĩ đến Hoàng Nhã dặn dò, hắn không tự chủ được mà nhìn thoáng qua Trình Tố Cẩm ngọn tóc. Một đầu tóc đen như cũ, giống như năm đó dạng đen nhánh lượng lệ. Chỉ cần hắn rút thượng một cây, liền không còn có nỗi lo về sau. Giản tiên sinh, phiền toái ngươi rời đi nhà của ta. Trình Tố Cẩm không nhanh không chậm mà lại lặp lại một lần. Bọn họ loại tình huống này sao có thể còn có thể ở chung một thất? Giản Tòng Hữu tâm bang bang thẳng nhảy, hắn trong lòng đang ở nhanh chóng cân nhắc lợi hại. Trình Tố Cẩm tóc toàn bộ bàn khởi, muốn thần không biết quỷ không hay mà rút tóc, hiển nhiên có chút không thực tế. Hắn biểu tình lập lòe, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Tóc là nhất định phải lấy, nhưng rút dây động rừng liền không hảo. Phòng nội ân tĩnh cực kỳ, điều hòa độ ấm khai có chút thấp, có chút lạnh. Giản Tòng Hữu không nói một lời mà đứng lên. Có chút thời điểm có thể thấp hèn, nhưng Trình Tố Cẩm hiển nhiên ngạnh tâm địa, hắn như thế nào làm đều là vô dụng, cũng không thèm nhìn tới Trình Tố Cẩm liếc mắt một cái, lập tức hướng cửa đi đến. Thực mau đại môn bị dùng sức đóng lại, Trình Tố Cẩm mệt mỏi mà dựa vào trên sofa. Lần này chỉ là tan rã trong không vui, lần sau cũng không biết đến tột cùng là cái dạng gì. Nàng có chút đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương. Việc này còn có ma. Chỉ dựa vào một lát, Trình Tố Cẩm cầm lấy di động, tìm được gần nhất liên hệ người, gạt ra một chiếc điện thoại. Đinh luật sư, ta là Trình Tố Cẩm. Ly hôn kiện tụng chúng ta muốn ngươi giúp ta nhiều tranh thủ một ít Giản Tòng Hữu cổ phần. Ngoài cửa, Giản Tòng Hữu căn bản không biết Trình Tố Cẩm tính toán. Ánh mắt kéo tơ lột kén hạ, chỉ còn lại có ẩn ẩn ác độc chi sắc. Hắn theo thang máy xuống lầu tới rồi bãi đỗ xe, mới cho ba đánh một chiếc điện thoại. Ba, ta buổi tối về nhà, có một số việc muốn kỹ càng tỉ mỉ mà cùng các ngươi nói. Thuận tiện còn phải giúp ta một cái vội, đều là Trình Tố Cẩm buộc hắn. Nguyên bản hắn còn có chút không đành lòng, nhưng hiện tại hận không thể nàng đi tìm chết. Lớn như vậy một phần sản nghiệp là hắn liều sống liều chết tránh tới. Dựa vào cái gì tiện nghi Trình Tố Cẩm? Dựa vào cái gì? Sao Trình Huyền Lăng ở tại Thiên Hải ngoại ô thành phố khu tiểu trong đình viện? Đại môn rộng mở, đình viện sạch sẽ, thậm chí ở góc chung còn sáng lập ra vườn rau, dùng để gieo trồng một ít khi rau tống cổ thời gian. Vườn rau bên còn có một cái bàn đá cùng mấy chương ghế đá tử. Bàn đá mặt trên còn bày chung trà, mà phòng ở bên trong trang hoàng cực giản, rất có vài phần trở lại nguyên trạng ý vị. Ngoài ý muốn làm người cảm thấy thoải mái. Giờ phút này Trình Huyền Lăng đang ở đại khách. Giản Du Ninh không hảo quấy giày, chỉ ăn không ngồi rồi mà ở trong phòng loạn dạo. Không biết vì sao, tới rồi nơi này, nàng nôn nóng tâm cũng dần dần biến yên lặng. Tác giả có lời muốn nói. Kênh 2 ở buổi tối 10 giờ. Bao lì xì buổi tối thống nhất phát. Sao moa moa, ta tiếp tục đi gõ chữ, nhiều mã một chút, D, hết chương.